Quan Tiên, chương 232, thù hận được che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buôn lậu hàng cấm thì nhất định là có bối cảnh. Tay súng đã chết bảo vệ người thanh niên trẻ tuổi. Chắc chắn không phải xã hội đen. Người này thật sự trẻ tuổi. Lăn lộn với mấy người lớn như vậy. Không đột tử mới là lạ. 8-9 phần là người làm kinh doanh hoặc con các lãnh đạo. Tuy nhiên, y không có cơ hội nói tiếp. Trần Thái Trung ngắt lời y, ha ha. Thật không? Trần Thái Trung cười hỏi lại một câu. Cũng không nói nữa. Hắn không muốn nói tiếp. Nếu y cứ nói tiếp, anh mày nhất định phải khiến y hiểu rõ người như thế nào gọi là vương giả khốn nạn. Hừ. Nếu anh sợ thì khi họ hỏi đến cứ nói là Bưu Mặt Chó ở Thiên Nam làm là được. Bưu Mặt Chó hừ lạnh một tiếng. Nói thêm, cũng đỡ phải liên lụy đến anh. Trên thực tế, tuy nói đôi khi y có gan lớn nhưng y hiểu được tiểu đồ tự sát kia cho dù cảnh sát có tham gia cũng sẽ không có hậu quả nghiêm trọng. Sở dĩ y nói vậy cũng chính là thể hiện thiện ý với Trần Thái Trung mà thôi. Điểm này Trần Thái Trung cũng đã nghĩ đến, nếu không, năm đầu đạn kia giết 5 người cũng được, cần gì phải đánh gãy tay và chân. Hắn còn lăn lộn trong quan trường, cho nên, có thể làm cho người ta không để lại gì, thì không cần để lại là tốt nhất. Tuy rằng làm như vậy sẽ có cảm giác hồi hộp, thấy Bưu Mặt Chó nói vậy A Khoan cười một tiếng, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Mà thuận tay nịnh bợ Trần Thái Trung. Đúng thế, chú Trần là ai chứ? Ở đây cũng dám đánh bọn họ. Nếu bọn họ tới Thiên Nam thì là tự tìm đường chết rồi. Ha ha, người giang hồ chú trọng chính là một đao đẫm máu. Tuy nhiên, nếu nói là suy nghĩ của người giang hồ đơn giản chỉ là anh chàng lỗ mãng tứ chi phát triển thì 10 phần là sai. Người có thể có thành tích thì bộ não không chưa đủ. Người đàn ông chỉ biết đến máu chắc chắn không đạt được cái gì tốt. Muốn lăn lộn tốt, muốn trở thành kẻ bề trên. Có tâm huyết chưa đủ còn phải đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Hiểu được thuận theo thủy triều. Hiển nhiên, A Khoan chính là một người có con mắt khá so với những người ở đây. Điểm này có vài chỗ giống với những lãnh đạo ngày nay. Lăn lộn quan trường chỉ học sách vở không là không được. Nhưng chỉ có quan hệ cũng không có khả năng đi đến một vị trí gì cao. Trừ phi quan hệ của anh thật sự mạnh. Lẽ ra, Trần Thái Trung nghe thấy như thế. Trong lòng hắn cực kỳ thích thú mới đúng. Tuy nhiên, suy nghĩ của hắn đã không ở đây. Xuyên thấu màn đêm, hắn phát hiện một bóng dáng gầy nhỏ đang lén lút đi về phía mấy người hắn. Cũng được, hắn nhìn trên người đối phương. Cũng không thấy có sát ý gì. Vì thế đứng bất động tại chỗ. Cười nhìn A Khoan và Bưu Mặt Chó. Mã Phong Tử nói chuyện phiếm. Bóng đen đến cách mấy người họ khoảng 80 mét thì ngừng lại. Giơ cánh tay nhỏ lên vẫy vẫy. Trần Thái Trung nhìn thấy thế có chút khó hiểu. Người này với ai đây? Chỗ bọn họ dừng lại. Cơ bản không có đèn. Ngoài trừ ánh trăng và sao cũng chỉ có ánh đèn của gánh bán hàng rong xa xa và ánh đèn ven đường hắt lại. Ánh sáng rất yếu. Đổi là người khác, có thể nhìn xa như vậy đã là một người đặc thụ lắm rồi. Người này vẫn vẫy tay. Vẫy cho ai xem? Hắn nhìn hai bên đánh giá quả nhiên đừng nói mấy người Mã Phong Tử đến A Khoan để ý tỉ mỉ như vậy. Cũng không phát hiện ở đó có người. Đừng nói là nhìn thấy người đó vậy. Các cậu nói chuyện, tôi đi ra đây một chút. Trần Thái Trung kẻ tài cao gan cũng lớn. Cũng không sợ đó là cạm bẫy đi về phía bóng người kia. Hắn vừa đi, mấy người đàn ông này có lòng dạ nào nói chuyện. Cũng muốn đi theo hắn, lại nhìn về phía hắn đi đến, vừa nhìn liền thấy có một bóng người nhỏ gầy, chỉ có điều phát hiện thì phát hiện, Trần Thái Trung dặn như vậy, ai còn dám theo sau hắn, mấy người chỉ đưa mắt nhìn nhau, chả trách gì anh Trần đã chắc chắn như thế, Hóa ra hắn còn có gián điệp của mình ở đây. Người gián điệp trong tưởng tượng của họ chỉ khoảng 14-15 tuổi. Trần Thái Trung đi đến trước mặt người này cũng không chạy mà không nói hai lời liền quỳ trên mặt đất. Rồi ngẩng đầu lên, cậu vẫy tôi. Trần Thái Trung liền hiểu. Hắn không có ý ngăn cản hành vi có chút súng bái của đối phương. Anh mày thân thủ kinh người khí khái như vậy có thể hưởng thụ sự sùng bái như vậy cũng là bình thường. Sau khi dập đầu lại ba cái, người thiếu niên kia cũng không đứng lên. Chỉ nhìn Trần Thái Trung. Đại ca, Trương Lực giết cha tôi. Xin anh đi giết ý, là giọng địa phương. Cậu là ai? Tôi quen thân với cậu sao? Trần Thái Trung hơi tức giận. Người này chỉ số EQ, chỉ số cảm xúc, cũng không đủ. Làm như anh mày rất nhàn nhã vậy. Tuy nhiên, nghĩ lại đối phương chỉ mới 14-15 tuổi. Hắn khó nói ra lời trách cứ. Hơn nữa chỉ số EQ cũng không đủ. Đáng để thông cảm. Tóm lại, nếu đã hưởng thụ ba cái lạy của người ta không thể không nghe y nói chuyện một chút. Ừ, việc này. Tùy tiện giết người là vi phạm pháp luật. Cậu có thể đi tố cáo hắn. Nếu là công an, kiểm sát, tòa án, tư pháp ở địa phương còn có thể kêu oan. Người thiếu niên thẳng thắn nhìn hắn. Tuy rằng là ban đêm nhưng dưới ánh trăng có thể thấy ánh mắt tràn đầy phẫn nộ của người thiếu niên. Đại ca, anh không biết, tôi muốn khởi tố. Ngày hôm sau sẽ bị bọn họ trồng hoa sen mất. Trồng hoa sen là cái gì Trần Thái Trung không rõ lắm. Tuy nhiên đoán cũng đoán được đây không phải là chuyện gì tốt. Hắn cười tủm tỉm lắc đầu. Tôi không có cách nào. Đại ca tôi dù gì cũng là người tuân thủ pháp luật. Hành động phạm pháp như giết người này tôi chưa bao giờ làm. Nếu anh tuân thủ pháp luật thì thật là kỳ lạ. Trong lòng người thiếu niên âm thầm oán trách. Người đến bến tàu đều là người buôn lậu. Anh là ai? Chẳng qua tuổi cậu ta tuy nhỏ nhưng trong nhà có nhiều biến cố lớn cũng khiến cậu ta trưởng thành không ít. Tất nhiên cậu ta biết. Đối diện với người đại ca này với cậu ta không thân không quen. Cậu ta không lấy gì ra ưu đãi. Người ta không chịu ra tay giúp cũng là chuyện bình thường. Nhưng, cậu ta vẫn muốn thử lại một lần. Đại ca, anh phải giúp tôi việc này. Về sau mệnh này của tôi chính là của đại ca. Đời này tôi sẽ đi theo anh. Cậu tỉnh lại đi. Cậu tính hay thật. Lúc tôi lên trời cũng mang theo cậu vậy thì cậu không cần tu luyện cũng thành tiên. Trần Thái Trung cười tủm tỉm lắc đầu. Cũng không nói nữa muốn trở về. Thấy hắn như vậy, người thiếu niên vội vàng. Dưới tình thế cấp bách nói sằng bậy. Đúng rồi, đại ca, cái kia, anh có biết người vừa rồi có lai lịch gì không? À vấn đề này, thật ra có thể nghiên cứu thảo luận một chút. Trần Thái Trung cười lắc đầu. Ha ha, việc này tôi thật sự không biết. Cậu biết không? Tôi cũng không biết, vớ vẩn, Trần Thái Trung nhất thời văng tục. Hắn vừa bực mình vừa buồn cười nhìn người thiếu niên đang quỳ lắc đầu. Thôi đi, tôi mặc kệ cậu không có gì thì tôi đi đây. Nhưng tôi biết bọn họ mua bán cái gì. Người thiếu niên nhỏ giọng nói. Cậu ta hơi sốt ruột. Việc quan trọng, cậu ta thật sự không dám nói to. Bọn họ buôn bán thuốc phiện. Thuốc phiện thì thuốc phiện có liên quan gì tới tôi? Trần Thái Trung cười lạnh một tiếng. Xoay người đi. Từ đã. Cái gì? Thuốc phiện. Thuốc phiện này là vận chuyển vào đại lục. Không hề nghi ngờ gì. Trần Thái Trung mặc kệ nhân vật xuất chúng. Nhưng không thể không nói. Trong lòng hắn vẫn còn có chút tinh thần trọng nghĩa. Thuốc phiện là thứ hắn không muốn thấy nhất. Suy nghĩ của hắn phần lớn là từ trí nhớ của tiên giới. Người da trắng tu luyện thành tiên cũng không nhiều. Hơn nữa địa vị cũng cực kỳ thấp. Nhưng ở hạ giới, người da vàng, nhất là người Trung Quốc không ngờ lại bởi vì thuốc phiện. Nói một cách nghiêm túc chính là vì chiến tranh thuốc phiện mà bị người phương Tây trà đạp hàng trăm năm. Điều này hắn canh cánh trong lòng không ít. Đương nhiên. Hắn không có hứng thú đi đại khai sát giới. Như vậy cũng không thể có cảm giác thành tựu gì. Có công phu đó, không bằng sau này lên trời. Ngược đãi bọn tiên nhân da trắng thì hơn. Tuy nhiên, căm hận thuốc phiện từ xưa cũng vẫn giữ trong lòng hắn. Là vận chuyển vào đại lục, hay là chuyển ra nước ngoài? Tôi không biết, người thiếu niên không biết nhiều. Dân bản xứ vẫn có chỗ tốt của dân bản xứ. Tin tức của cậu ta cũng coi như khá nhanh nhạy. Tuy nhiên, tôi biết Trương Lực giấu ở đâu. Trong một ô tô, hiển nhiên, cậu ta không thể biết Trần Thái Trung có căm hận với thuốc phiện hay không. Tiền bay trước mặt, cậu ta tin rằng chỉ cần cậu ta chỉ ra chỗ để thuốc phiện. Trước mắt đại ca này khó mà không động lòng. Buôn lậu, không phải là vì tiền sao? Có tiền không kiếm là đồ ngốc. Điểm này, người thiếu niên rất rõ ràng. Cậu ta đã gặp qua rất nhiều dân buôn lậu vẻ mặt rất ghê tởm. Ồ, Trần Thái Trung hơi hứng thú. Không hề nghi ngờ, tên ở trước mặt này đã có suy nghĩ đánh kẻ gây họa trong đầu. Chỉ cần hắn làm hỏng đơn hàng của Trương Lực, người thiếu niên này cũng không chịu buông tha Trương Lực đúng không? Cậu suy nghĩ rất thông minh. Ha ha, hắn đã tính ra tay. Mình mặc kệ bọn nó đem thuốc phiện chuyển đến đâu. Nếu đã để anh đây đụng phải, số thuốc phiện này hiển nhiên là phải tịch thu. Cách chương.